Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Lam. Đơn giản, ngươi cho Dai Dai gọi điện thoại tìm chứng cứ một hồi là tốt rồi. Nếu là giày mưu, nàng sẽ nói, sẽ đi, đứa nhỏ này tính tình ta rõ ràng. Ngược lại thử xem lại không dùng tiền. Lâm Phong làm ra không đáng kể dáng vẻ. Thật giống nàng thật so với Lâm Dai Dai đại mười mấy tuổi giống như. Hay là muốn hoa tiền điện thoại. Cao Kiện theo bản năng mang tới cái gậy. Kết quả lại phát hiện đần độn vô vị. Cao Kiện thế mới biết. Mục tiêu bạch sự tình quả thật làm cho tâm thần mình không yên. Bấm Lâm Dai Dai điện thoại. Đối phương rất nhanh tiếp lên. Này, Cao Kiện, chuyện gì? Có liên quan với mục tiêu bạch. Có người vừa nói với ta. Người trọng thương xuất viện cùng ngày. Mục tiêu bạch tới tìm ngươi. Có phải là thật hay không? Cao Kiện hỏi. Ai nói? Lâm Phong. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, sau đó sẽ lần truyền đến vài chữ. Là thật sự, Cao Kiện run lên trong lòng. Vậy các ngươi nói cái gì? Không thể nói, lần này đến phiên Cao Kiện trầm mặc. Hiện ở hồi tưởng lại, Lâm Dai Dai trước sau hai ngày xác thực phát sinh rất nhiều chỗ khác nhau. Trước Lâm Dai Dai cũng không cùng ý Cao Kiện giả trang bạch phủ ý nghĩ. Kết quả sau khi còn chưa kịp nhường Cao Kiện tiếp tục khai đạo, Lâm Dai Dai liền xách hành lý ở vào. Cao Kiện lúc đó cho rằng là Lâm Dai Dai nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ nhìn lại, hay là cùng mục tiêu bạch có quan hệ a? Đây là thiết thiết thật thật quan hệ đến chuyện của chính mình. Nếu như mục tiêu bạch thực sự là làm rất bằng phẳng, tại sao không thể tự nói với mình đây? Cao Kiện trầm mặc một hồi lâu, hắn muốn đại hống đại khiếu một trận phát tiết một hồi. Nhưng phát hiện mình cũng không có lập trường làm như thế. Mục tiêu bạch cùng Lâm Dai Dai nói cái gì đều là hai người bọn họ sự tình. Không tự nói với mình cái kia không phải bình thường sao? Chí ít từ ở bề ngoài xem, hai người đều không có một chút nào có lỗi với chính mình. Ta biết rồi. Nội tâm nổi sóng chập trùng đến nửa ngày. Cuối cùng, Cao Kiện nhìn như bình tĩnh phun ra này bốn cái chữ. Cái kia còn có việc sao? Lâm Dai Dai tiếng nói có chút lạnh lẽo nói rằng. Có một, giúp ta nói cho đại gia một tiếng. Lâm Phong mời ta đi cổ viện tham gia thượng tộc giáng lâm nghi thức. Ngày mai đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Ta liền không đi, Cao Kiện bình thường nói. Được, cái kia treo đi, được, hai người này vài câu đối thoại thập phần đông cứng, lại như đã từng yêu chết đi sống lại mà lúc này chính đang đàm luận biệt ly nhỏ tình nhân. Dù cho trong lòng có nhiều như vậy oan ức, nhưng cũng phải thủ vững ranh giới cuối cùng, bảo lưu cuối cùng quật cường. Để điện thoại xuống, Cao Kiện dài hu một hơi. Nói đi tham gia giáng lâm nghi thức chỉ là Cao Kiện theo bản năng nghĩ đến cớ. Nói xong, hiện tại có chút hối hận. Lâm Phong nhìn Cao Kiện, cười cợt, ngươi à, đối với Dai Dai hiểu rõ, vẫn là quá ít, nàng không muốn cùng ta giảng quá khứ của nàng. Cao Kiện nói, đúng đấy, quà với Dai Dai mà nói, cũng không mỹ hào. Lâm Phong lúc này ánh mắt có chút thâm thúy, tựa hồ đang hồi ức cái gì, sau nửa ngày mới lần nữa mở miệng nói, kỳ thực, Dai Dai trước đây có một cái tên khác, cùng ta cái này, Phong, chữ rất giống. Cái gì? Lam, Lâm Lam, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Lâm Phong nói tiếp, rời nhà sau đó, Lâm Dai Dai liền vứt bỏ từ trước tất cả. Cũng bao quát danh tự này. Cao Kiện tiếp tục trầm mặc. Cao Kiện, ngươi không nên trách Dai Dai lừa ngươi. Ngươi biết chính là tân sinh Lâm Dai Dai. Nàng không muốn cùng ngươi tán gẫu quá khứ. Chỉ là không muốn hồi ức chuyện cũ. Cũng không phải là sai. Lâm Phong tựa hồ sợ Cao Kiện hiểu lầm Lâm Dai Dai như thế. Vì là Lâm Dai Dai giải thích. Ta hiểu, ong ong. Cao Kiện điện thoại đột nhiên chấn động lên. Là Bạch Phù. Này, Cao Kiện nhận điện thoại. Đút một tiếng. Cao Kiện, nghe nói ngươi ngày mai không đi đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Thật sao? Bạch Phù âm thanh từ điện thoại bên kia truyền đến. Vâng, ngày mai Thương Hoa Cổ Viện có cái giáng lâm nghi thức. Lâm Phong mời ta đi tham gia. Ta đồng ý, Cao Kiện giải thích. Há, ngươi không đi? Ta, Cổ Tiểu Muội cùng Nhạc Người Hầu Gái cũng đều không đi. Có điều Lâm Bình Bình thật giống sẽ đi. Cao Kiện, Thương Hoa Cổ Viện chơi vui sao? Phốp, Cao Kiện suýt chút nữa bị Bạch Phù đùa đau sốc hông. Lâm Bình Bình tên này là ai nghĩ ra được? Ân, không cần đoán chỉ định là Bạch Phù. Trong phòng mặt khác hai nữ sinh đều thật không tiện như thế kêu trời trời ăn cây đu đủ Lâm Giai. Giai, Cao Kiện rốt cục có chút lý giải Lâm Giai Giai mỗi ngày ăn cây đu đủ oán niệm. Chơi không vui đi, ta thăm một chút sẽ trở lại. Ngươi không đi đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Ngày ở nhà đừng có chạy lung tung. Chính mình không đi đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Kết quả nhân số trực tiếp thiếu một hơn nửa. Đương nhiên, cái này cũng là bình thường. Dù sao người khác cùng mục tiêu Bạch cũng không quen. Chỉ có điều nghĩ như vậy, đại gia đều không đi. Lâm Dài Dài còn đi cho bọn họ hai người làm kỳ đà cản mũi. Việc này có chút không bình thường a. Quên đi, thích sao làm đi, cùng chính mình có quan hệ hay không? Hai người chạy ngồi chính là Lâm Phong máy bay trực thăng. Cao Kiện đối với Lâm gia tài lực đã sớm có hiểu biết. Nhìn thấy máy bay trực thăng cũng không có vẻ kinh ngạc. Lâm Phong đúng là rất kinh ngạc. Cao Kiện từ khi lên phi cơ sau đó liền vẫn ở Minh Tưởng. Đem nàng phơi ở bên cạnh hơn 2 giờ. Tuy nói Lâm Phong hiện tại bị thương xem ra lão điểm đi. Nhưng kỳ thực vẫn có mỹ nữ khí chất. Không đề cập tới tướng mạo vấn đề. Liền Lâm Phong hiện nay địa vị. Dám không nhìn nàng người hiện nay ở Hoa Hạ cũng có thể nói đã ít lại càng ít. Nhưng Cao Kiện vẫn cứ ở xuống phi cơ trước không mở mắt. Lâm Phong âm thầm cảm khái. Cao Kiện có thể ở ngăn ngắn trong vòng 2 tháng có thành tựu như thế này. Quả nhiên cùng với bình thường nỗ lực không thể tách rời. Nếu như không phải có loại này hết ngày dài lại đêm thâu liều sức lực. Làm sao có khả năng như thế sắp tu luyện đến B cấp. Đối với Cao Kiện trúc cơ việc này Lâm Phong cũng là nhìn thấy Cao Kiện vận hành công pháp mới biết. Xác thực khiếp sợ. Nàng cảm thấy Cao Kiện nỗ lực quả thực nhường Hoa Hạ 99 võ đạo ra thẹn thùng. Không biết Cao Kiện bình thường căn bản là không tu luyện. Dựa cả vào mỗi tuần một lần cắn thuốc. Hiện tại sở dĩ chăm chỉ là bởi vì hắn không tu luyện liền muốn rơi linh lực. Mà ở bên ngoài rơi linh lực sẽ có loại trong lòng không vững vàng cảm giác. Thương Hoa Cổ Viện ở Lữ Dương Thị phía đằng Tây. Nơi này đường cái tu không sai, nhưng không thông xe lửa cũng không có dân hàng. Muốn vào ra cổ viện, hoặc là lái xe, hoặc là chính là lái phi cơ. Đương nhiên, cũng có thể dựa vào chân. Ở trên trời nhìn xuống Thương Hoa Cổ Viện, Cao Kiện cảm giác đầu tiên nơi này như cái đại học thành. Có người nói cổ viện thành lập ban đầu thật sự chỉ là một đơn thuần học viện. Cũng không biết làm sao. Mở ra, liền đã biến thành Hoa Hạ quyền lực hạt nhân. Hai người ra bãi đậu máy bay. Lâm Phong mang Cao Kiện ở cổ viện bên trong mấy chỗ điểm tham quan đơn giản đi rồi một vòng. Sau đó cho Cao Kiện sắp xếp một gian phòng khách. Lâm Phong cũng không có vẫn bồi Cao Kiện. Có thể hoa một giờ mang Cao Kiện ở cổ viện bên trong tham quan. Đã là Lâm Phong có thể làm được cực hạn. Nàng có rất nhiều chuyện muốn bận biểu, cũng có những khách nhân khác cần tiếp đón. Ngày mai giáng lâm nghi thức, tương tự không thể xuất hiện bất kỳ sơ hở. Phòng khách tiếp đón quy cách rất cao, vốn là cho quỷ diện chuẩn bị. Hiện tại quỷ diện không có tới, Lâm Phong liền để Cao Kiện ở tiến vào. Hay là ở Lâm Phong xem ra, muốn lôi kéo quỷ diện, Cao Kiện bước đi này là tất yếu chứ.